Thần cấp đặc công hệ thống, chương 843, khách không mời mà đến. Chúc mừng minh chủ ZSC001. Việt Nam chiến thắng, góc truyện audio.com, gặp Lâm Hoan mặt hiện vẻ do dự Thiệu Vũ Tình liền biết hắn khẳng định tại chăm chú cân nhắc việc này khả thi, hiện tại Thiệu Vũ Tình liền rèn sắt khi còn nóng nói ra, Lâm sư huynh, ngươi có muốn hay không tiểu muội mỗi ngày mặc thành dạng này đi theo bên cạnh ngươi hả? Trước đó Thiệu Vũ Tình mặc quần áo phong cách đều là đĩ, cảm giác lộng lẫy lộ tuyến, giống nổi bật dáng người hoa hạ cổ điển sườn xám hoặc là LV, Gucci chờ xa xỉ phẩm bài hợp lý mùa khô trang. Mà nàng hôm nay cố ý mặc vào một bộ bạch lĩnh mỹ nhân màu đen bộ váy, rất rõ ràng chính là muốn tại Lâm Hoan trước mặt biểu hiện ra tự mình già dặn một mặt. Nói trở lại Thiệu Vũ Tình bộ mặt cách ăn mặc xác thực cho Lâm Hoan hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nói chuyện đồng thời Thiệu Vũ Tình liền tiến lên trước một bước thân thủ ôm Lâm Hoan eo, một tấm kiều mị gương mặt xinh đẹp cơ hồ dán tại Lâm Hoan trên mặt, đôi mắt đẹp như nước mùa xuân đồng dạng nhìn thẳng Lâm Hoan hai mắt câu hồn phách người. Lâm Hoan hít sâu một hơi, đè xuống bụng dưới nhiệt khí, nói ra ta suy tính một chút đi. Thiệu gia toàn lực ủng hộ xác thực rất có lực hấp dẫn, Thiệu Vũ Tình cái này cô còn nhỏ yêu tinh lực hấp dẫn càng là bạo dạp, nhưng Lâm Hoan lại không nghĩ nhanh như vậy hạ quyết đoán, hắn phải nghiêm túc suy tính một chút mới có thể trả lời. Dù sao nữ nhân của hắn đã đủ nhiều, nếu không phải Lâm Hoan cầm Thiệu Vũ Tình một máu, hắn thậm chí sẽ trực tiếp cự tuyệt. Thiệu Vũ Tình cũng biết loại chuyện này không vội vàng được, hiện tại liền cười. Nói tốt khi lấy được Lâm sư huynh trả lời chắc chắn trước ta hội một mực lưu tại Thiên Hải thị. Đang khi nói chuyện nàng liền nhón chân lên tại Lâm Hoan miệng chơi như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng nhẹ hôn một cái. Cảm nhận được mang theo nòng ướt mềm mại đụng vào về sau, Lâm Hoan con ngươi một trận co lại nhanh chóng, tiếp theo tại Thiệu Vũ Tình bước ra lui trở về trước đó, hắn thân thủ đem Thiệu Vũ Tình ôm chặt lấy, sau đó hung hăng hôn xuống dưới. À Thiệu Vũ Tình phát ra một tiếng duyên dáng gọi to tiếp lấy hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Nàng sớm đã ngờ tới Lâm Hoan sẽ chịu không nổi tự mình câu dẫn mà chủ động hôn tự mình, sở dĩ giờ phút này nàng không chút nào giật mình, ngược lại làm xong hiến thân chuẩn bị. Bất quá trong lòng của nàng cũng đối Lâm Hoan coi thường mấy điểm, coi như hắn có Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã, Hàn Vận những thứ này tuyệt sắc mỹ nữ thì sao? Còn không phải muốn quỳ dưới váy của ta, nam nhân A quả nhiên đều là thích ăn vụng, tại hai người đều nhanh muốn động. Tình thời điểm, Lâm Hoan tay phải từ Thiệu Vũ Tình phần eo rời xuống đến nàng mông mềm phía trên, sau đó hung hăng xoa nắn, tay trái của hắn cũng không nhàn rỗi, trực tiếp liền leo lên đỉnh núi cao. Ngay tại Thiệu Vũ Tình coi là tiếp xuống Lâm Hoan liền muốn gôn đánh thời điểm, Lâm Hoan lại đột nhiên đưa nàng đẩy ra. Thiệu Vũ Tình có một nháy mắt ngạc nhiên, Vũ Tình sư muội dáng người quả nhiên rất tuyệt, xúc cảm tốt đến bạo tạc a, bất quá. Ta còn không có quyết định tốt phải chăng để ngươi làm thư ký của ta, sở dĩ muốn cùng ta luận bàn, chờ lần sau đi. Nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan phất phất tay, tại Thiệu Vũ Tình ngạc nhiên trong ánh mắt. Rời đi nơi đây, Lâm Hoan sau khi đi Thiệu Vũ Tình sửa sang lại phát nhíu quần áo, sắc mặt khó coi nói ra, hắn lại đem ta đẩy ra. Chẳng lẽ ta với hắn mà nói cứ như vậy không có lực hấp dẫn sao? Sau một lúc lâu Thiệu Vũ Tình sắc mặt dần dần chậm, nỉ non nói, dạng này cũng tốt, bất kỳ cái gì đồ vật quá nhanh đến mức đến cũng sẽ không có thành tựu quá lớn, cảm giác ta liền cùng hắn hảo hảo chơi một chút cái này yêu dấu trò chơi đi. Từ 1818 số gian phòng sau khi ra ngoài, Lâm Hoan liền đi 16 tầng nghỉ ngơi khu giải trí hơi nghỉ ngơi, chờ đến 8 giờ, hắn cấp Lạc Băng Nhan phát cái tin tức xác định nàng đã sau khi rời giường, liền chạy tới gian phòng của nàng. Gặp mặt về sau, Lạc Băng Nhan rất thông minh không có hỏi thăm Lâm Hoan tối hôm qua hướng đi, chỉ là đối với hắn thêm chút dẫn dụ một phen. Nhìn xem thiên kiều bá mị vị, hồn thê, Lâm Hoan trong lòng có chút phát khổ, hắn hiện tại đã rất suy yếu, bất quá vì không cho Lạc Băng Nhan thất vọng, hắn hay là như hổ đói vồ mồi đồng dạng đem Băng Nhan nữ thần ngã nhào xuống đất. Đợi đến chiến đấu kết thúc, Lạc Băng Nhan thỏa mãn rời giường trang điểm một phen, liền kéo Lâm Hoan cánh tay đi tầng cao nhất phòng ăn ăn điểm tâm. Hai người mới tìm xong chỗ ngồi xuống, Lâm Hoan liền nhìn thấy Hàn Vận mẫu nữ, Triệu Thanh Nhã, Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân năm nữ một trước một sau đi vào phòng ăn. Sát các nàng làm sao đều tới, Lâm Hoan lập tức khẩn trương lên, đồng thời hắn cảm giác được chuyện này hẳn là cùng Lạc Băng Nhan có quan hệ. Lạc Băng Nhan giống như vô sự nói ra, đã đều tới, liền đem các nàng đều gọi đến đây đi, tỉ muội chúng ta cũng tốt liên lạc hạ tình cảm, bày một cái lớn nhỏ. Nghe nói như thế, Lâm Hoan liền có thể xác định Hàn Vận các nàng đều là nhận được Lạc Băng Nhan tin tức. Lâm Hoan cười cười nói, ngươi thật không ngại, Lạc Băng Nhan mặc dù nói qua nàng không biết phản đối tự mình cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, nhưng nàng có thể tâm bình khí hòa cùng Hàn Vận Tiêu Tiêu ngồi cùng một chỗ ăn cơm không? Lạc Băng Nhan mặt không thay đổi nói ra ta coi như để ý lại có thể như thế nào đây? Dù sao ngươi là ai đều không có ý định từ bỏ, không bằng chúng ta ngồi chung một chỗ đem vấn đề nói ra, miễn cho về sau náo ra cái gì không thoải mái. Lạc Băng Nhan có thể đại độ như vậy rất là vượt quá Lâm Hoan dự kiến, điều này làm cho hắn tại cảm động đồng thời lại đối Lạc Băng Nhan nhiều hơn mấy phần yêu thương chi ý, đã Lạc Băng Nhan đều như vậy nói, Lâm Hoan cũng không lại xoắn xuýt, đứng dậy liền đem. Hàn Vận bọn người chào hỏi tôi nhất nhất ngồi xuống. Ngay từ đầu trên bàn ăn bầu không khí có chút xấu hổ, ngoại trừ Lạc Băng Nhan bên ngoài, những nữ nhân khác đều cúi đầu, hoặc là uống cà phê, hoặc là ăn đồ ăn. Nhưng là Lạc Băng Nhan đem Hàn Vận đám người kêu đến chính là vì đem giữa lẫn nhau quan hệ trải vuốt rõ ràng, miễn cho về sau giữa lẫn nhau sinh ra mâu thuẫn để Lâm Hoan khó xử. Thế là Lạc Băng Nhan nói ra, bọn tỉ muội chúng ta đều là bị Lâm Hoan người xấu này lừa gạt tới tay, đối lý hẳn là hắn mới đúng, sở dĩ chúng ta không nên cảm thấy không có ý tứ. Hàn Vận đám người liếc nhau, trên mặt biểu lộ đều dễ dàng mấy điểm. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, cảm thấy mình oan uổng đến cực điểm. Vô luận là Chu Mạn Như, Hàn Vận Tiêu Tiêu, hay là Triệu Thanh Nhã, Lạc Băng Nhan, đều là chủ động một phương. Lâm Hoan tương đương với bị các nàng cưỡng ép đẩy ngã, nhưng hắn biết mình hiện tại là đối lý. Một phương, đành phải chê cười nhẹ gật đầu thừa nhận Lạc Băng Nhan thuyết pháp. Bởi vì Lạc Băng Nhan tỏ thái độ trong sân bầu không khí dễ dàng không ít, chúng nữ chậm rãi bắt đầu trò chuyện nổi lên thiên, rất nhanh liền tình cảm ấm lên, lẫn nhau lấy tỉ muội xưng hô. Đương nhiên, Hàn Vận cùng Tiêu Tiêu hai mẹ con này chỉ là các luận các đích giữa các nàng còn là muốn mẫu nữ tương xứng, bằng không liền lộn xộn. Đợi đến ăn điểm tâm xong, không khí lúng túng sớm đã biến mất không còn tam tích còn lại chỉ có hòa hợp. Đối với loại tình huống này Lâm Hoan là đánh trong đáy lòng cảm thấy đắc ý, hắn thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng về sau cùng chúng nữ chăn lớn cùng miền cuộc sống hạnh phúc. Bất quá chúng nữ giống như không, muốn để cho Lâm Hoan quá trải qua ý, sau khi cơm nước xong đều không cùng Lâm Hoan chào hỏi, liền vừa nhấc tay lôi kéo tay đi ra phòng ăn, độc lưu lại Lâm Hoan ở chỗ này tính tiền. Lâm Hoan cũng không để ý, dùng tốc độ nhanh nhất kết xong món nợ sau liền hấp tấp đi theo. Giờ phút này, một khung thuộc về Đại Anh Vương Thất Vịnh Lưu J550 ngay tại vạn mét trên không trung di chuyển, cabin bên trong, một vị tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ nam tử xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn phía dưới to lớn đất liền, nỉ non nói, thánh nữ điện hạ, ngươi khẳng định nghĩ không ra ta sẽ đến Hoa Hạ tìm ngươi a, cách chương.